Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, ba người kết thúc rồi. Ánh trăng rất tối tăm. Nam Nam cùng Mông Lang Ngọc lại giấu ở trong bụi hoa. Cách khá xa, nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy có bóng người đi về phía bên này. Nam Nam duỗi một lần cổ, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, giống như là một nữ nhân. Nàng y phục kia rất kỳ quái, giống như bó sát người một dạng. Nam Nam, nàng tại sao dừng lại? Có phải hay không phát hiện chúng ta? Chẳng lẽ là nàng vừa rồi lập tức không chú ý thanh âm quá lớn, gây nên đối phương cảnh giác? Nam Nam, xịt một tiếng. Không có việc gì. Chúng ta hiện tại bắt đầu không cần nói. Nàng đều vào được. Chắc chắn sẽ không cứ như vậy dừng lại. Sau đó, hai người đều đem đầu cùng nhau hướng xuống. Lại chen ở cùng nhau. Ngọc Thanh Lạc chỉ nghe đến Mông Lang Ngọc lúc trước nói câu nói kia. Cái khác, liền lại không động tĩnh. Nàng khóe miệng co quắp một cái. Nghĩ đến cái này Tiểu Ngọc hơn nửa đêm không ngủ được giấu ở trong Hạc Lam nội viện. Hơn phân nửa là cùng Nam Nam cùng một chỗ. Hai đứa bé lại không biết ở chỗ này nói nhỏ lấy làm chuyện gì. Đối với đứa con trai này, Ngọc Thanh Lạc vẫn là hết sức biết rồi. Nàng cũng không đoái hoài tới. Nàng hay là trước đi vào tìm Dạ Tu Độc A. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nam Nam không ngẩng đầu. Chỉ là lỗ tai nghe được lại hết sức rõ ràng. Đối xử mọi người ngay tại cách mình một bước xa lúc. Hắn phút chốc từ trong bụi hoa nhảy lên một cái. Không chút nghĩ ngợi hướng về phía Ngọc Thanh Lạc vẩy ra một cái thuốc bột. Gian nhân, ăn ta một trường. Hắn bung ra xong thuốc bột. Lập tức chuyển bàn tay. Trưởng phong hắc hắc, thẳng bức Ngọc Thanh Lạc mặt mà đến. Ngọc Thanh Lạc phản ứng cấp tốc. Vội vã rút lui hai bước. Mắt thấy Nam Nam trưởng phong bước tới. Nàng bỗng nhiên lui về phía sau cúi người. Tránh đi. Nàng hôm nay mặc 10 điểm lưu loát. Nhưng lại né tránh rất nhẹ nhàng. Trầm ưng Văn Thiên nghe tiếng chạy tới. Còn không tới kịp mở miệng. Chỉ thấy Nam Nam lần thứ hai đằng không mà lên. Nam Nam một đòn lưỡng kích đều không trúng. Lại càng thêm hưng phấn. Tốt người một cái gian nhân. Không nghĩ tới còn thâm tàng bất lộ a. Nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay rơi ở trên tay của ta, là bất kể như thế nào trốn không thoát. Ngươi ngày bình thường làm nhiều việc ác, nối giáo cho giặc, đã sớm nên có kết quả này. Hắn nói chuyện một bộ, giống như là cõng hồi lâu lời kịch một dạng, như cái tiểu đại nhân một dạng, còn đặc biệt khó đọc. Ngọc Thanh Lạc đều muốn khí cười, lại sau này rời mấy bước, rốt cục không thể nhịn được nữa. Giống hắn một câu, Ngọc Kình Nam, ngươi xem kịch đã thấy nhiều a, dám động thủ nữa, ta đánh nát ngươi cái mông. Ngọc Thanh Lạc uy hiếp từ trước đến nay hữu dụng, lại từ xưa đến nay, cơ hồ nghe được nàng thanh âm bắt đầu. Nam Nam liền vô ý thức run một cái thân thể, không nói hai lời che bản thân cái mông, nhưng hắn lại quên đi bản thân còn ở giữa không trung muốn hướng về phía Ngọc Thanh Lạc xuất thủ. Như vậy lúc thì hơi, thân thể trực tiếp rũ xuống đi, bỗng nhiên trồng đến bụi hoa bên trong. Sau một khắc, một trận cực kỳ bi thảm thanh âm vang dội toàn bộ Hạc Lam viện. Ngay cả một mực tại trong phòng suy nghĩ ngày mai kế hoạch Dạ Tu Độc, cũng đột nhiên nhíu mày, cho rằng chuyện gì xảy ra, cấp tốc cướp đi ra. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Phía sau nàng, một trái một phải đứng đấy dẫn theo đèn lồng tới Trầm Ưng cùng Văn Thiên. Hai người biểu lộ đều có chút kinh dị, ánh mắt cùng nhau rơi trên mặt đất Nam Nam trên người. Dạ Tu Độc cũng không có công phu đi xem, hắn hiện tại lòng tràn đầy cả mắt đều là cách đó không xa Ngọc Thanh Lạc. Hồi lâu, mới hít sâu một hơi, từng bước một hướng về nàng đi đến, chỉ là hắn lại không nghĩ. Trên mặt đất Nam Nam lại nhìn rõ ràng bản thân đứng trước mặt người về sau. Dụi dụi con mắt, liền ngã toàn thân đau đớn đều quên. Hắn bỗng nhiên một cái nhảy lên, trực tiếp gạt mở Dạ Tu Độc, nhào tới Ngọc Thanh Lạc trong ngực. Mụ mụ, mụ mụ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nam Nam siêu siêu siêu bỏ lên trên nàng thân thể. Hai tay ôm Ngọc Thanh là cổ. Hai chân kẹp lấy nàng eo. Đầu liều mạng hướng trong ngực nàng ủng. Sau đó đi lên Dạ Tu Độc. Hắn hiện tại có loại xúc động. Muốn đem Nam Nam lột xuống ném ra bên ngoài. Tùy tiện ném tới cái kia nơi hẻo lánh u cục bên trong đều có thể. Trầm Ưng cùng Văn Thiên liếc nhau một cái. Yên lặng xoay mở ánh mắt. Không muốn nhìn thấy chủ tử nhà mình bị Nam Nam chen đi sang một bên sau nghiến răng nghiến lợi bộ. Giáng. Hai người dừng một chút. Rất thức thời đem từ trong bụi hoa đi ra Mông La Ngọc kéo đi qua. Mông La Ngọc nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cũng rất là kinh hỉ. Nàng cũng muốn đi lên nói mấy câu. Biết rõ Thanh Di mất tích những ngày gần đây. Nàng cũng giống vậy nóng lòng. Về sau Nam Nam nói cho nàng đã không sao. Cũng không có nhìn thấy người. Thủy chung là dẫn theo một trái tim. Nửa vời. Thế nhưng là Mông La Ngọc cũng biết. Hiện tại hơn nửa đêm. Chỉ sợ Nam Nam một người đều nói không đủ. Nàng vẫn là ngày khác trở lại đi. Chỉ ít hiện tại gặp được Thanh Di bình an vô sự. Cũng liền có thể yên tâm. Bởi vậy, làm Văn Thiên nói muốn đưa nàng trở về lúc. Nàng rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Nắm Văn Thiên tay rời đi Hạc Lam Viện. Trầm Ưng cũng lập tức quay người rời đi. Hắn là cái hiểu rõ tình hình thức thời thủ hạ. Chủ tử đoàn tụ. Hắn không tốt chướng mắt a. Kỳ thật hắn vẫn là sợ chủ tử chờ một lúc thẹn quá hóa giận. Bản thân sẽ trở thành pháo hôi. Đợi hắn cũng đi thôi. Dạ Tu Độc mới lên trước mấy bước. Hò nhẹ một tiếng. Nam Nam làm không nghe thấy. Tiếp tục gắt gao ôm Ngọc Thanh là cổ. Mụ mụ, ngươi không trong khoảng thời gian này. Ta thực sự là cơm nước không vào. Ngươi xem, đều gầy mấy cân, liền gương mặt đều lõm vào. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt, nhìn một chút Dạ Tu Độc, lại tròng mắt liếc một cái Nam Nam, khóe miệng giật một cái xúc, đem hắn xé ra mấy phần. Nói, ngươi có thể hay không đổi một cái thuyết từ. Mỗi một lần cùng hắn, xa cách từ lâu gặp lại. Hắn luôn luôn muốn cường điệu bản thân cơm nước không vào. Gầy mấy cân sự tình. Tình cảm hắn cảm thấy cơm nước không vào đã rất nghiêm trọng đúng không? Nam Nam trừng mắt nhìn. Còn muốn đổi một cái thuyết từ. Hắn suy nghĩ một lần. Sau một lúc lâu mới rất nghiêm túc nói ra. Mụ mụ, ta hiện tại dáng người. Đại khái liền lão hổ nhìn thấy ta. Đều sẽ ghét bỏ ta là xương sườn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc, Ngọc Thanh Lạc, cái này cùng nói bản thân gầy khác nhau ở chỗ nào? Nàng đưa tay nhéo nhéo Nam Nam trên mặt thịt. Cảm giác, đúng là không có lấy trước như vậy nhiều. Xem ra đoạn này thời gian, hắn cũng xác thực rất lo lắng cho mình. Nhìn thấy hắn như vậy đáng thương phân thượng. Nàng liền không tính toán với hắn vừa rồi hắn đánh lén mình sự tình. Trước mắt. Còn có càng chuyện trọng yếu. Nàng ngước mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút. Hừ lạnh một tiếng. Quay người hướng về bên trong đi đến. Đi vào nói chuyện. Thanh âm này có chút lạnh. Dạ Tu Độc sắc mặt cương một lần. Rốt cục kịp phản ứng. Giống như giờ phút này Ngọc Thanh là không nên xuất hiện ở đây. Hắn có chút nhận mệnh thở dài một hơi. Nhìn xem phía trước dần dần đi xa dần mẹ con hai. Nam Nam ghé vào Ngọc Thanh Lạc bờ vai bên trên, bỏ cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tựa hồ im ắng nói câu gì. Người kết thúc rồi, ba ba, Dạ Tu Độc mặt, thoáng chốc càng đen hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.